Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 302, con gái sư đoàn trưởng, góc truyện audio.com. Ba cô là ai? An Vân Tuyết hỏi lại có người cùng cô đối phó Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết trong lòng thật cao hứng, nhất là đối phương còn nói ba là quan cấp cao trong bộ đội. Tốt như vậy à, cô ta rất cần mạng giao thiệp. Nếu như Vương Tuyết này ra thế tốt như vậy cô ta cùng Vương Tuyết giao hảo, Tần Hiên bên kia cô ta cũng có thể giúp nhiều một chút. Diêu gia nhằm nhò gì? Nói cho cùng cũng bất quá là một thương nhân, nếu như cô ta có thể kết giao thiên kim quan môn, như vậy Tần Hiên tuyệt đối sẽ không chọn Diêu Mộng Kỳ. Vương Tuyết nghe vậy mâu quang thoáng qua vẻ khinh thường, cô không cần biết dù sao trong tay tôi có chứng cứ Cố Vân Tịch bị bao dưỡng như thế nào. Có muốn hợp tác hay không? An Vân Tuyết cao, mày, mâu quang chuyển đổi, thanh âm mềm mại nói, chị em không phải là không muốn vặn ngã Cố Vân Tịch nhưng em quả thật không có chứng cứ. Thứ hai chị nói hết rồi, cô ta có kim chủ bao nuôi, phía sau cô ta có hậu đài, An gia chỉ là một thương gia, có vài người em không thể tùy tiện trêu chọc. Vương Tuyết trong lòng khinh thường sâu hơn, An Vân Tuyết tiếp tục nói, chị biết không, người đàn ông kia có thể sủng ái Cố Vân Tịch, em nghe Cố Vân Tịch nói người đàn ông kia đặc biệt lợi hại ở trong bộ đội, người người cũng không dám chọc, tuổi trẻ tài cao hơn nữa còn gia thế phi phàm. Ngày đó người đàn ông kia còn đặc biệt tới An Nghệ, hắn nói hắn có bản lãnh lớn đâu. Muốn chỉnh ai liền chỉnh người đó, ở trong bộ đội ai dám đắc tội hắn, kết quả đều rất thảm, để cho chúng ta an phận một chút, không cho phép cho Cố Vân Tịch sắc mặt xấu, hắn để cho mọi người chúng ta, đều phải cưng chiều cô ta, bừng cô ta. Cố Vân Tịch nói cái gì chính là cái đó, nếu không hắn liền đối với chúng ta không khách khí. An Vân Tuyết vừa nói, một mực ở thận trọng chú ý sắc mặt Vương Tuyết. Vương Tuyết nghe được không ai dám chọc, hắn muốn chỉnh ai liền chỉnh, người nào đắc tội hắn kết quả đều rất thảm, những lời này, quả nhiên sắc mặt cô có chút dữ tợn. Hừ, bất quá là ỷ vào gia thế mà thôi, hợp lại bối cảnh ai không biết. Tôi có bối cảnh cũng không kém so với hắn, liền cấp bậc hắn kia còn không có bằng ba tôi đâu. Hù dọa ai đó, ở trong bộ đội liền nghe nói hắn rất ngông cuồng, hôm nay xem ra quả nhiên không giả, ngay cả ở bên ngoài cũng ngông cuồng không dứt. A An Vân Tuyết nghe Vương Tuyết nói cô có bối cảnh so với Lục Hạo Đình tốt hơn, dẫu sao ba Vương Tuyết còn ép Lục Hạo Đình lợi hại, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt cũng chân thành nhiều. Chị Cố Vân Tịch thật sự quá cay nghiệt thật xấu, cô ta đã có kim chủ cung cấp tài nguyên, nhưng lại còn hết lần này tới lần khác chạy đến An Nghệ cùng em cướp tài nguyên, cô ta vốn là chị em, muốn tài nguyên thì thôi nhưng lại luôn bày một bộ mặt như toàn thế giới đã thiếu nợ cô ta, toàn bộ người trên thế giới cũng không bằng tư thái của cô ta. Chấm, em đã đem hết thảy đều cho cô ta, nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ qua cho em thật bị cô ta khi dễ không có biện pháp. Chị, sau lưng cô ta có kim chủ, em nhát gan, lại không bản lãnh, chị nếu có biện pháp chị giúp em đi, em nhất định sẽ báo đáp chị kêu em làm cái gì cũng được. Vương Tuyết không ngừng được cô ta tâng bốc một lát, trong lòng nhất thời liền có chút nhẹ nhàng. Người đều là như vậy, đối mặt người so với mình nhỏ yếu, lòng đề phòng liền tự nhiên hạ thấp, thái độ Vương Tuyết đối với An Vân Tuyết khá hơn một chút. Được rồi, Cố Vân Tịch người nọ chính là vậy, rất cao ngạo, tôi cũng không ưa cô ta, gần đây nhiều lời đồn đãi nói cô ta được bao dưỡng, những người ái mộ vẫn luôn muốn một bằng chứng, nơi này tôi có. Vương Tuyết cầm lấy điện thoại ra, đem mấy tấm hình cho An Vân Tuyết nhìn. Sao, chính là cái này, bóng lưng không thấy rõ, nhưng thấy Cố Vân Tịch rất rõ ràng, chuyện vòng giải trí của các người tôi hiểu cho cô, mình đi làm việc đừng để cho tôi thất vọng. An Vân Tuyết thấy hình, vui vẻ vô cùng. Loại hình này, đủ tội danh Cố Vân Tịch được bao dưỡng. Cố Vân Tịch bây giờ còn đang học lớp 12, mới vừa 18 tuổi, ở trong mắt rất nhiều người xem Cố Vân Tịch vẫn còn con nít, lúc này liền nói yêu đương hôn hơn nữa chứ có những tin tức bạo liêu kia, vậy là đủ rồi. An Vân Tuyết suy nghĩ một chút, mặt đầy thận trọng nói, chỉ, hình này có người đàn ông kia chính là hắn sẽ không tức giận chứ. Đến tìm em gây phiền toái. Vương Tuyết liếc mắt, đây là đại viện bộ đội, dĩ nhiên là người bộ đội chụp cùng cô có quan hệ thế nào? Cô sẽ không đi tìm người khác bạo liêu sao? An Vân Tuyết giá mới yên lòng, được đa tạ chị nhắc nhở. Cảm ơn chị, không nghĩ tới em cũng có thể biết chị lợi hại, lần này tốt lắm có chị làm chỗ dựa, em cũng không cần sợ Cố Vân Tịch. Lần này, Vương Tuyết được khen rất thoải mái. An Vân Tuyết gần đây đã có kinh nghiệm không ít. Từ trước cô ta không trải qua thất bại, hết thảy thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ không giống nhau, cô ta bị Cố Vân Tịch đoạt đi tất cả tài nguyên, công ty cũng chẳng nghe lời cô ta, lại càng không cầm tài nguyên bưng cô ta. Tần Hiên bên kia cũng không giống như trước nữa sủng ái cô ta, cho nên cô ta có cảm giác nguy cơ. Vương Tuyết lúc này mới bước rời đi, nhìn bóng lưng Vương Tuyết rời đi, An Vân Tuyết xoay người đi một địa phương khác. Một nơi khác Đỗ Thiếu Nông ẩn núp đang ngồi ở nơi đó chờ. An Vân Tuyết nói, thấy rõ. Đi điều tra một chút thân phận cô ta nói cô ta cũng có bối cảnh, hơn nữa còn nói ba cô ta so với kim chủ Cố Vân Tịch địa vị còn cao hơn, mặc dù bộ đội bên kia tin tức hỏi thăm không tốt nhưng chỉ cần cô ta cùng vòng thượng lưu Giang Châu có tiếp xúc cũng có thể biết chút lai lịch. Đỗ Thiếu Nông gật đầu một cái để cho An Vân Tuyết yên tâm. Người lăn lộn vòng giải trí tin tức nhất định phải linh thông nhất là giống như Đỗ Thiếu Nông vậy tổng thanh tra nghệ sĩ. Hắn ở An Nghệ cũng lăn lộn lâu, năng lực như thế nào trước không nói nhưng mạng giao thiệp trong vòng vẫn còn có chút. Nhất là những người xã hội thượng lưu Giang Châu, hắn cũng không thiếu phương pháp. Vương Tuyết đi tới Giang Châu, biến thành thiên kim của nhà sư trưởng, rất nhiều người cũng tranh nhau nịnh hót thân phận thiên kim sư trưởng này, Vương Tuyết đích thị kiêu ngạo cô hận không được khắp nơi khoe khoang. Cho nên người biết cô cơ hồ đều có, Đỗ Thiếu Nông rất nhanh thì biết thân phận phụ thân Vương Tuyết. Sư trưởng, lại là một sư trưởng. Quá bức nghiêu, Đỗ Thiếu Nông hưng phấn không thôi, vội vàng cùng An Vân Tuyết nói những thứ này. An Vân Tuyết vừa nghe, sư trưởng, so với người đàn ông kia lợi hại hơn sao? Đỗ Thiếu Nông bỗng nhiên trầm mặc, người đàn ông kia cấp, bậc là đại tá A, không sai biệt lắm cũng là sư trưởng. Nhưng trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chứ? Hẳn so với người kia lợi hại, sư trưởng A, người trẻ tuổi kia tại sao có thể là sư trưởng? An Vân Tuyết cau mày. Đỗ Thiếu Nông nói, thật ra thì Vân Tuyết cô cũng không cần quá lo lắng nhìn trước mắt người đàn ông kia nhất định có chút bối cảnh, nhưng gia đình hắn càng như vậy, Cố Vân Tịch càng không thể nào cùng người này có kết quả cho nên a khẳng định chẳng qua là vui đùa một chút người ta là sẽ không nghiêm túc đâu. Cách chương.